Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, hung hăng làm mất mặt. Cái tên này gọi Tiêu Hoang, cũng là đệ tử chân truyền. Bái tại Thánh Đồ Phong Ngân Lâu môn hạ. Thực lực không tệ, gia nhập quốc giáo mới 3 năm đã đột phá võ tôn cấp. Làm người hiếu chiến. Hắn công pháp tu luyện tựa hồ cần thông qua không ngừng chiến đấu đến tăng cao thực lực. Hơn nữa hắn phi thường căm hận tư chất thiên phú cao hơn hắn người. Mỗi lần quốc giáo chiêu nhận được tiềm lực thiên tài, hắn cũng có không nhịn được đi vào khiêu chiến. Mạnh mẽ thất bại nhuệ khí của đối phương. Diệp Lân đối với Lý Huyền Dạ giải thích lên. Tiêu Hoang mới vừa đột phá võ tôn cấp. Có điều võ tôn cấp một thực lực. Đối mặt Tạ Thanh Thiền võ tôn cấp 8 thực lực, nhiều ít vẫn là có chút lòng sợ hãi. Tuy rằng thu liễm sát khí, nhưng cũng vẫn chưa định lúc này bỏ qua. Kêu gào nói, Lý Huyền Dạ, ta coi ngươi là cái gì yêu nghiệt hạng người đây. Không nghĩ tới cũng là muốn trốn ở nữ nhân sau lưng mềm phao. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, đối với trước mặt Tạ Thanh Thiền nói rằng, đa tạ sư tỷ lòng tốt. Bất quá đối với loại này vai hề, ta càng yêu thích dùng nắm đấm để hắn câm miệng. Tạ Thanh Thiền gấp vội vàng khuyên nhủ. Lý sư đệ cũng chớ làm loạn. Tiêu Hoang giàu gì cũng là võ tôn cường giả. Ngươi tuy rằng thiên tư kinh người, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi. Không cần thiết cùng mặt hàng này chấp nhặt. Nàng biết Lý Huyền Dạ thực lực vừa mới đến Vũ Linh. Cấp 6 mà thôi. Coi như hắn tư chất lại làm sao lợi hại. Dùng võ linh cấp chiến thắng võ tôn, căn bản đều là chuyện không thể nào. Không phải nói không có cơ hội, mà là căn bản lại không tồn tại khả năng này. Lại như cường tráng đến đâu chó rừng, cũng không thể nào sư tử đối thủ. Giữa hai người tồn tại tầng một khe, không thể vượt qua, sư tỷ yên lặng nhìn là đủ. Lý Huyền Dạ không cần phải nhiều lời nữa, cũng bước mà đi lên phía trước, coi như ngươi còn có chút dũng khí. Rất tốt, Tiêu Hoang nhếch miệng cười to. Đừng nói ngươi có thể chiến thắng ta. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đụng tới ta nhất trèo áo, ta liền chịu thua. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ một cái thuấn bộ xung phong mà đến. Tiêu Hoang sắc mặt xem thường. Có thể Lý Huyền Dạ tốc độ nhưng bỗng tăng vọt đầy đủ hơn 2 lần. Tiêu Hoang thậm chí đều không thể bắt lấy Lý Huyền Dạ thân hình. Bước chân hắn còn chưa rời đi một nửa, Lý Huyền Dạ liền phảng phất như teleport tồn ở trước mặt hắn. Hời hợt một trưởng oanh tới. Một trưởng này không chứa bất kỳ võ kỹ nào bổ trợ. Phảng phất chỉ là giữa bằng hữu chào hỏi một nửa. Trưởng phong rơi vào Tiêu Hoang trên người không đến nơi đến chốn. Nhưng phảng phất là mạnh mẽ đánh ở trong lòng hắn như thế. Để Tiêu Hoang tâm thần chấn động dữ dội. Muốn thổ huyết, làm sao có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là Vũ Linh cấp 6 thực lực mà thôi a. Tại sao trong nháy mắt bạo phát tốc độ liền chính hắn một võ tôn cấp 1 cường giả đều khó mà phản ứng. Diệp Lân, Tạ Thanh Thiền mọi người cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Quá nhanh, Lý Huyền Dạ khởi đầu tốc độ liền rất khuếch đại. Căn bản không giống như là Vũ Linh cấp 6 trình độ. Nhưng hắn tăng tốc sau khi liền càng nghịch thiên. Trong nháy mắt tốc độ thậm chí đạt đến võ tôn cấp 5 trình độ. Tiêu Hoang làm sao có khả năng né tránh. Mới vừa nói đụng tới góc áo coi như thua. Kết quả vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ lại đụng phải Tiêu Hoang. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn có thể không dùng lực. Chỉ là hời hợt vỗ một cái. Đây quả thực là trần chuồng làm mất mặt a. Thật là lợi hại. Đây chính là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng uy lực mà. Lý Huyền Dạ quả nhiên yêu nghiệt, chẳng trách sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Tiêu Hoang cái tên này ai cũng không phục, ngày hôm nay sợ là đá vào tấm sắt. Nhìn hắn làm sao xuống đài đi, nhận thua đi Tiêu Hoang. Tự mình nói lời nói chính mình phải chịu trách nhiệm, nghe được mọi người chế nhạo lời nói. Tiêu Hoang sắc mặt đỏ lên, tức giận hướng Lý Huyền Dạ nổ ra một quyền. Có bản lĩnh đỡ lấy ta cú đấm này. Ta mới phục ngươi. Lý Huyền Dạ bất động không dao động. Thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều không có bày ra. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Chính diện đã nhận lấy Tiêu Hoang sự phẫn nộ một quyền. Bùm. cú đấm này uy thế bất phàm, thậm chí ẩn chứa một tia thiên địa nguyên khí uy thế. Quyền thế đến, không khí đều bị nghiền ép liên tục nổ vang, có thể rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Hắn nhưng vẫn không nhúc nhích, dưới chân khác nào sinh cái giống như vậy, vững vàng đứng vững gót chân. Ngược lại là Tiêu Hoang, bởi vì ra quyền quá mức hung mãnh, quyền thế phát sinh sau khi tự thân đều không thể tan mất sức mạnh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái này không thể nào. Tiêu Hoang đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Một quyền này của hắn bằng vũ linh cấp người tu luyện là tố chất thân thể, căn bản không thể chịu đựng được. Có thể Lý Huyền Dạ vậy mà như thế dễ như ăn cháo đỡ. Chuyện này quả thật thay đổi hắn tam quan. Nào chỉ là Tiêu Hoang, cái khác thấy cảnh này quốc giáo các đệ tử cũng dồn dập phát sinh ngạc nhiên tiếng. Ai cũng không nghĩ đến Lý Huyền Dạ gặp mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Coi như là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế, cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nam nhân trong tự điển không có không thể ba chữ này. Lý Huyền Dạ hững hờ nói rằng, ý tứ, Tiêu Hoang căn bản không xứng làm người đàn ông. Tiêu Hoang trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, cuồng nôn một ngụm máu tươi, xoay người lảo đảo đào tẩu, liên tiếp bị đánh mặt. Hắn đã hoàn toàn không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Vừa nãy cú đấm kia hắn đã toàn lực đánh ra, lại ngay cả Lý Huyền Dạ nhất cọng lông măng đều không đả thương được. Đối mặt loại này yêu nghiệt, Tiêu Hoang cảm thấy nếu như mình không đi nữa, đời này con đường tu luyện e là cho dù là đi chấm dứt. Một tên võ giả, nếu như ngay cả quan trọng nhất tâm cảnh đều bị dao động, vậy thì triệt để mất đi hy vọng. Lý sư đệ, Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền lần lượt tới rồi. Một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Huyền Dạ. Bọn họ mặc dù chỉ là người tiểu sư đệ này sư phụ chọn chúng thiên tài tuyệt thế, có thể trước lúc này hai người kỳ thực đều không có quá mức lưu ý điểm này. Dù sao có thể gia nhập quốc giáo người tu luyện, đều là vạn chúng chọn nhất tài năng xuất chúng hạng người. Hai người bọn họ đã từng cũng bị người ca tụng là hiếm thấy thiên tài. Nhưng thời khắc này, hai người mới hoàn toàn rõ ràng, thiên tài tuyệt thế cái này bốn chữ đến tột cùng đại biểu này cái gì? Đó là trên đời tuyệt vô cận hữu nghịch thiên hạng người a. Lý Huyền Dạ cười nhạt, cái này bức trang hắn có thể đánh mắc điểm, cũng may nhờ vừa đem titan thân thể lên cấp quá, để hắn sức phòng ngự tăng nhiều. Không phải vậy đối mặt võ tôn cường giả một đòn toàn lực, hắn vẫn đúng là không có gì lượng quá lớn nắm, coi như gánh vác được, cũng sẽ không như vậy ung dung. Chỉ là trải qua lần này, Lý Huyền Dạ bản tưởng đê điều dự định cũng triệt để bị nhỡ. Có điều như vậy cũng tốt, dù sao thực lực của hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh. Trừ phi cả ngày bế quan tu luyện không bước chân ra khỏi cửa, ai không đồng ý muốn phải gìn giữ biết điều đều rất khó khăn. Không bằng mượn cơ hội này để bại lộ một ít thực lực. Ngày sau hắn đột phá lên, người khác dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy quá mức bất ngờ. Theo cây cung mở ra, mọi người cũng dồn dập thu liễm tâm tư, bắt đầu lục tục tiến vào cây trong cung. Thượng cổ thần thụ vô cùng to lớn, thân cây đường kính vượt qua mấy chục dặm, so với một tòa thành trì cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn bại lộ trên mặt đất cây cái, lại như từng cái uốn lượn xoay quanh viễn cổ cự long. Ngẩng đầu nhìn tới như dãy núi chạy dài ra, Lý Huyền Dạ cũng không biết mình là từ chỗ nào tiến vào thần thụ nội bộ. Chỉ thấy nội bộ có động thiên khác, từng cái uốn lượn quanh co hốc cây tùy ý có thể thấy được. Bất chi bất giác tiến vào cây cung bên trong, Lý Huyền Dạ đã không nhìn thấy Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền bóng người. Cây này trong cung không gian cực kỳ to lớn, nghiễm nhiên như là một tòa cung điện dưới đất, khắp nơi đầy dãy thê lương cổ điển khí tức. Ồ, Lý Huyền Dạ còn không tới kịp thăm dò, thần lực trong cơ thể giống như bỗng nhiên táo động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.